Đại đế hàng thật giá thật, Ngô Đồng Thụ lắc đầu. Con mẹ nó. Vài vị trưởng lão phải buộc miệng buông lời thô tục, vẫn chưa chấp nhận sự thật khó tin. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Khôi Lỗi hoạt động nhiều năm nên đã suy yếu? Một quyền kia của hắn ngay cả thiên đế không cẩn thận cũng tử vong, Phượng Hoàng Khôi Lỗi chỉ sánh ngang địa đế, chưa bị đánh nát là may mắn lắm rồi. Ngô Đồng Thụ ngữ xuất kinh nhân, Phượng Nghi siết chặt nắm tay, nàng đang kích động và hưng phấn, lần này nhận đúng người rồi, nữ nhi chắc chắn sẽ cứu được. Tộc trưởng, Lạc Nam người này quả thật khó lường, nếu không thể giao hảo cũng đừng nên kết thù với nhân vật như vậy. Đám trưởng lão lôi kéo nhau đến trước mặt Phượng Nghi nữ đế nghiêm túc nói, không sai, tiểu tử này quá yêu nghiệt, chúng ta qua lại với hắn không tệ, nên nhân cơ hội để rút ngắn quan hệ hơn, Ngô Đồng Thụ cũng đưa ra ý kiến. Nhận ra sự khủng bố của Lạc Nam, các tầng Phượng Hoàng tộc ngày thường cao cao tại thượng cũng phải khuyên nhủ chỉ nên giao hảo với hắn. Yên tâm đi, bổn tộc trưởng biết phải làm gì, Phượng Nghi uy nghiêm đáp lại. Phượng Hoàng tộc có thể tồn qua vô vàn thế hệ đến ngày nay, ngoại trừ thực lực tổng thể mạnh mẽ thì việc đối nhân xử thế cũng vô cùng hiểu rõ. Thay vì tham lam tài sản trên người Lạc Nam và mạo hiểm đắc tội với hắn để cướp đoạt, vì sao không trở thành minh hữu đáng tin cậy của hắn? Tịch Y vẫn đang nằm vùng, Phượng Hoàng tộc sớm muộn cũng sẽ cùng San Ma Điện trở mặt. Nếu có thêm đồng minh mạnh mẽ như Côn Lôn và biến số khó lường như Lạc Nam, nói không chừng sẽ làm nên kỳ tích, Phượng Nghi nữ đế âm thầm suy nghĩ. Phượng Tịch Y ở bên cạnh nhìn thấy tất cả diễn biến xảy ra, ánh mắt đen láy của nàng trở nên phức tạp, bị sự xuất chúng của nam nhân kia làm cho cạn lời, chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi, xem ra không cần nhiều lời thuyết phục, biểu hiện của ngươi chính là thứ đáng tin cậy nhất. Chương 1511, thử thách cuối cùng. Lạc Nam không biết biểu hiện của mình đã vô tình thuyết phục các thành viên cao tầng của Phượng Hoàng tộc, lúc này hắn đã qua khỏi tầng 11, tiến vào tầng 12, vẫn chưa thấy được Phượng Cửu Huyền. Đảo mắt nhìn khắp không gian, Lạc Nam có chút thất vọng. Bất quá Phượng Hoàng bí cảnh chỉ là nơi khảo nghiệm hậu bối thiên tài dưới 3 vạn tuổi của Phượng Hoàng tộc, đã để hậu bối trẻ tuổi vượt qua thì mức độ chắc chắn sẽ không quá khó, tầng thứ 11 vừa rồi cũng tương đối khó rồi, tin rằng cửa ải phía trước chẳng còn bao nhiêu, Phượng Cửu Huyền đã ở rất gần. Bước vào vùng khảo nghiệm, Lạc Nam lập tức ngửi được hai cổ hơi thở, tử vong và sinh mệnh, hừng hực. Trong ánh mắt chăm chú của hắn, không gian bùng lên hai ngọn lửa với nhiệt độ khủng khiếp song song nhau, nhưng lại ẩn chứa hai luồng khí tức tử vong và sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, Tịch Diệt Thánh Viêm và Niết Bàn Thánh Hỏa. Vì sao Tịch Diệt Thánh Viêm lại có mặt ở đây? Lạc Nam ngây ngẩn cả người. Chẳng phải với sự kỳ thị và bài xích ngọn lửa tử vong, Tịch Diệt Thánh Viêm không nên có mặt trong Phượng Hoàng bí cảnh mới đúng hay sao? Hơn nữa khảo nghiệm ở tầng này là gì? Có liên quan đến hai ngọn lửa hay sao? Muốn đến tầng kế tiếp chỉ còn cách vượt qua một trong hai ngọn lửa, bởi chúng nó đã phong tỏa toàn bộ không gian. Lạc Nam có chút trầm ngâm, sau đó thử đặt chân bước vào bên phía Niết Bàn Thánh Hỏa. Ngọn lửa bùng lên, hắn cảm giác được Niết Bàn Thánh Hỏa nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể mình nhưng không phải thiêu đốt hắn, trái lại chúng nó như đang tìm tòi, triệu hoán một thứ gì đó nhưng không tìm được. Gáy. Ngay lập tức, một tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần vang vọng mà lên. Hư ảnh thị mệnh huyền phượng từ trong ngọn lửa sống dậy, nó giang đôi cánh rộng lớn, dùng ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Lạc Nam như kẻ thù, sau đó dùng sức hất mạnh hắn văng ra ngoài. Ồ, Lạc Nam như có điều hiểu ra, bất quá vẫn thử lại lần nữa. Nhưng lần này là tiến vào bên phía Tịch Diệt Thánh Viêm, kết quả vẫn giống như cũ, ngọn lửa Tịch Diệt bao trùm lấy toàn thân hắn, sau đó lại hiển hóa thành hư ảnh của Tịch Diệt Phượng Hoàng đẩy hắn ra ngoài, không cho bước tiếp, bởi vì ta không phải là tộc nhân của Phượng Hoàng tộc nên không được sao? Đến lúc này, Lạc Nam đã có đủ cơ sở để khẳng định nguyên nhân. Bất kể là Niết Bàn Thánh Hỏa hay Tịch Diệt Thánh Viêm, chúng nó đều đang ra sức kiểm tra hỏa thuộc tính bên trong cơ thể hắn, xem thử hắn có sở hữu ngọn lửa nào cùng loại với mình hay không. Nếu như Lạc Nam sở hữu Niết Bàn Thánh Hỏa hay Tịch Diệt Thánh Viêm, chứng tỏ hắn là tộc nhân của Phượng Hoàng tộc, được phép tiến vào tầng kế tiếp. Nhưng nếu không phải, hắn sẽ bị ngăn chặn ở lại. Bất quá khiến Lạc Nam cảm thấy kỳ quái chính là, chẳng phải Dịch Diệt Thánh Viêm được Phượng Hoàng tộc đời đời lưu truyền là ngọn lửa dơ bẩn hay sao? Thế tại sao ở ngay tầng 12 của Phượng Hoàng bí cảnh, vai trò của nó được đặt song song với Niết Bàn Thánh Hỏa cao quý, thậm chí còn dùng nó để xác định người tham gia khảo nghiệm có phải thuộc tộc nhân Phượng Hoàng tộc hay không nữa? Như vậy, địa vị của Tịch Diệt Thánh Viêm phải cực kỳ quan trọng, sánh ngang với Niết Bàn Thánh Hỏa mới đúng. Lạc Nam nhíu mày, chẳng lẽ trong đó có ẩn khuất gì? Bất quá với loại khảo nghiệm này, một ngoại nhân như ta làm sao tiếp tục? Đến rồi. Điều chúng ta lo lắng cũng đến, Lạc Nam đang bị cầm chân ở tầng 12. Ngô Đồng Thụ hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về Phượng Nghi nữ đế nói. Phượng Nghi nghe vậy chân mày cũng siết chặt, hiển nhiên nàng biết khảo nghiệm ở tầng thứ 12 là gì. Bởi vì ở tầng thứ 13, đồng thời cũng là tầng khảo nghiệm cuối cùng bên trong Phượng Hoàng bí cảnh chứa đựng truyền thừa của Phượng Tổ, tầm quan trọng của truyền thừa này đối với Phượng Hoàng tộc không cần phải nói. Từ khi Phượng Hoàng bí cảnh thành lập đến nay, chưa ai có thể thành công nhận được truyền thừa này. bao gồm cả Phượng Nghi nữ đế. Cũng chính vì thế, nếu không phải tộc nhân của Phượng Hoàng tộc, ngươi sẽ không thể vượt qua tầng 12 và tiến vào tầng cuối cùng được. Phượng Nghi nữ đế thừa hiểu được điều này, lẽ ra nàng nên chọn thiên tài của Phượng Hoàng tộc tiến vào cứu nữ nhi của mình mới đúng, khi đó có thể dễ dàng vượt qua tầng 12. Đáng tiếc, thiên tài dưới 3 vạn tuổi của Phượng Hoàng tộc ở thế hệ này đừng nói là tầng thứ 12, sợ rằng ngay cả tầng 11 cũng không qua nổi, rơi vào đường cùng. Phượng Nghi nữ đế mới đành mạo hiểm lựa chọn Lạc Nam, bởi vì nam nhân này thường sáng lập kỳ tích. Tộc trưởng, tầng thứ 12 trong Phượng Hoàng bí cảnh khảo nghiệm như thế nào? Đại trưởng lão nhịn không được tò mò hỏi. Các trưởng lão khác nghe vậy cũng vội vàng đưa mắt nhìn qua, lỗ tai vành lên thật cao. Hiển nhiên, trong tất cả cao tầng của Phượng Hoàng tộc đang có mặt, chưa một người từng tiến vào tầng thứ 12. Đừng thấy Lạc Nam một quyền đánh bại khôi lỗi Phượng Hoàng mà cho rằng khảo nghiệm ở tầng 11 là đơn giản. Thế gian này được bao nhiêu yêu nghiệt như hắn, Phượng Hoàng tộc từ cổ chí kim được bao nhiêu? Đáp án là không một ai. Tuổi tác dưới 3 vạn, thành công trụ vững trước một khôi lỗi Phượng Hoàng được luyện chế từ ngô đồng thụ có tu vi địa đế trong vòng 24 giờ. Đây là điều mà tất cả cao tầng của Phượng Hoàng tộc, ngoại trừ Phượng Nghi nữ đế ra chưa một ai làm được. Cũng chính vì điều này, tất cả trưởng lão đều không biết nội dung khảo nghiệm ở tầng thứ 12 là gì, đồng nghĩa với việc chưa nhìn chứng kiến sự tồn tại của tịch diệt thánh viêm ở nơi đó. Dù hiện nay thực lực của những trưởng lão này đã thừa sức thông qua khảo nghiệm, nhưng tuổi tác của cả đám cũng đều đạt đến con số không thể đo lường, vượt qua 3 vạn tuổi không biết bao nhiêu lần, đâu thể tiến vào Phượng Hoàng bí cảnh được nữa. Vô số năm qua, chư vị trưởng lão vẫn luôn tò mò tầng 12 ẩn chứa thứ gì nhưng không có mặt mũi hỏi thăm. Hiện tại nhân cơ hội, cả đám đều chờ đáp án từ phía Phượng Nghi nữ đế. Đáng tiếc, Phượng Nghi nữ đế lại là nhàn nhạt lắc đầu. Tổ huấn có dặn, chỉ những người đích thân trải nghiệm mới được quyền biết nội dung của tất cả các tầng. Tổ huấn sẽ được giải khi có người thành công tiếp nhận truyền thừa của Phượng Tổ ở tầng cuối cùng. Đám trưởng lão nghe vậy âm thầm thở dài tiếc hận, bất quá dựa vào biểu lộ trên mặt của Phượng Nghi nữ đế, bọn hắn suy đoán khảo nghiệm tầng 12 phải là cực kỳ hung hiểm, cho nên mới đang làm khó dễ Lạc Nam. Mà lúc này, Lạc Nam cũng đã nghĩ ra kế sách để vượt qua khảo nghiệm. Bá đỉnh xuất. Hắn lạnh lùng quát lên, đan điền chấn động, bá đỉnh phá không mà ra. Ầm ầm ầm ầm, cấp tốc biến lớn, bá đỉnh như hóa thành một thung lũng sâu không thấy đáy với lực hút khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt niết bàn thánh hỏa. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời thu vào mà không phải thật sự luyện hóa. Bởi vì niết bàn thánh hỏa này là lực lượng do Phượng Tổ để lại, đã nhiễm khí tức của Phượng Tổ, Lạc Nam không sử dụng được. Trở về, thành công thu lấy một lượng niết bàn thánh hỏa, Lạc Nam ra lệnh cho bá đỉnh trở về đan điền, sau đó, hắn một lần nữa bước vào niết bàn thánh hỏa tại không gian phía trước. Gáy, hư ảnh thiên mệnh huyền phượng ngạo nghễ hiện lên, mắt phượng quét xuống Lạc Nam, vô số niết bàn thánh hỏa bao trùm lấy hắn kiểm tra dò xét. Ngay lúc này, Lạc Nam thi triển vạn cổ bất hủ thân, sau đó ra lệnh cho bá đỉnh bên trong đan điền phóng xuất niết bàn thánh hỏa lan tràn khắp cơ thể mình. Hừng hực, ngọn lửa sinh mệnh từ trong ra ngoài bao trùm toàn thân Lạc Nam. Giống như niết bàn thánh hỏa vốn là lực lượng của hắn, từ trong cơ thể của hắn điều động đi ra, người ngoài nhìn vào sẽ vô thức cho rằng hắn là tộc nhân Phượng Hoàng tộc. Quả nhiên có hiệu quả, chỉ thấy hư ảnh thiên mệnh huyền phượng cảm nhận được khí tức thân thiết từ ngọn lửa của mình, nhẹ nhàng gật xuống cái đầu cao quý một cách tán thành để mặc Lạc Nam đi xuyên qua, không hất văng hắn ra ngoài như tình huống trước đó. Cũng may linh trí của hư ảnh thiên mệnh huyền phượng này không cao, Lạc Nam mới có thể đánh lừa được nó. Bất quá đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không thể làm được giống như hắn. Không nói việc ngươi có khả năng thu niết bàn thánh hỏa vào trong đan điền hay không, thì việc để nó từ bên trong cơ thể phóng thích tự do ra ngoài chẳng khác nào hành vi tự sát, vì nhiệt độ và sức nóng dữ dội có thể thiêu chín ngươi. Đó cũng là lý do vì sao Lạc Nam kích hoạt vạn cổ bất hủ thân trong tình huống đó. Kẽo kẹt, cánh cửa đá tầng cuối cùng rốt cuộc mở ra, Lạc Nam không chút do dự bước vào. Quả nhiên hắn làm được, Ngô Đồng Thụ hưng phấn cười nói. Phượng Nghi nữ đế thở phào một hơi nhẹ nhõm, miệng nở nụ cười như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả hết, bởi vì nàng biết nữ nhi của mình sắp được cứu rồi. Tầng cuối cùng của Phượng Hoàng bí cảnh cho phép người tiến vào suy nghĩ xem có chấp nhận khảo nghiệm hay không. Lạc Nam chỉ cần từ chối khảo nghiệm, mang theo Phượng Cửu Huyền ra ngoài là được. Thấy tỷ tỷ biểu lộ vui vẻ, Phượng Tịch Y trong lòng vui lây nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chúng trưởng lão thì nhao nhao chúc mừng, cùng nhau chờ đợi để nữ ra ngoài. Đây là chiến đài. Bước vào tầng cuối cùng, Lạc Nam phát hiện mình đang đứng trên một chiến đài treo lơ lửng giữa tinh không. Nơi này không giống hoàn cảnh dưới lòng đất, trái lại giống như tồn tại ở một góc vũ trụ mênh mông nào đó vậy. Ánh mắt của hắn co rút lại tập trung vào một góc nhỏ chiến đài. Tại nơi đó, Phượng Cửu Huyền chỉ còn một hơi thở đang nằm hấp hối, y phục từ lâu đã hóa thành hư vô, dáng người hoàn mỹ cân xứng lộ rõ ra ngoài. Đáng tiếc ở chỗ, từng tấc da thịt vốn trắng như mỡ đông của nàng nay nhuộm đỏ máu tươi và những vết bỏng dữ tợn. Có nơi lồi cả xương trắng ra ngoài vô cùng dữ tợn, cảnh tượng thê lương như ánh chiều tà. Điều đáng nói, bên cạnh Phượng Cửu Huyền còn đang đứng một vị mỹ phụ nhân tuổi chừng 30, dung nhan mờ ảo bị che đậy, nhưng từ khí chất cao quý và phong thái tuyệt đại vô song, Lạc Nam có thể đoán nàng chắc chắn từng là một mỹ nhân diễm quang tứ sạng. Từ trên người nàng, ngọn lửa niết bàn chảy xuôi thẩm thấu vào huyết mạch, độ tinh khiết cao đến khó thể hình dung. Mỹ phụ nhân không có thân thể, chỉ có tàn hồn nhưng lại cực kỳ ngưng thực. Trong lúc Lạc Nam đánh giá nàng, mỹ phụ nhân cũng đã đưa mắt nhìn hắn, giọng điệu trong trẻo nghe không ra tình cảm. Hừ, đừng tưởng rằng vừa rồi ngươi lừa gạt được bổn tọa, chẳng qua ta hiếu kỳ một kẻ ngoại lai như ngươi vì sao được tiến vào bí cảnh này, nên mới để ngươi thông qua tầng 12. Lạc Nam giật mình trong lòng, dựa theo cách nói của mỹ nhân này, nàng đã biết hắn không phải tộc nhân của Phượng Hoàng tộc. Bất quá từ trước đến nay, hắn không phải người thích lép vế trước mặt người khác, bèn nhún vai nói, nếu không thể lừa gạt thông qua, ta đã phá nát tầng 12, tiền bối đã hành động đúng đắn đấy. Tiểu bối vô lễ, mỹ phụ nhân hừ một tiếng, ngươi có quan hệ thế nào với Phượng Hoàng tộc? Lạc Nam trong lòng chột dạ, lo lắng nếu nói mình là người ngoài thì mỹ phụ nhân không cho phép cứu người, vì lẽ đó đành chém gió. Ta là vị hôn phu của Phượng Cửu Huyền, hôn thê của mình gặp nạn đương nhiên phải vào cứu rồi. Mỹ phụ nhân nghe vậy gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích của hắn. Nàng cũng không tin Phượng Hoàng tộc sẽ để một kẻ xa lạ tiến vào bí cảnh. Tiền bối hẳn là Phượng Tổ chứ? Lạc Nam bước đến gần hỏi thăm. Không sai, Phượng Tổ thản nhiên thừa nhận. Phần thưởng của tiểu tử ở tầng thứ 4 đâu? Ta đã phá vỡ kỷ lục của tiền bối. Lạc Nam cười hề hề xoe tay đòi. Hắn không quên độ tinh khiết của đế diễm đạt đến 11 sao, vượt qua niết bàn thánh hỏa của Phượng Tổ chỉ có 10 sao. Phượng Tổ nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này còn dám nói. Ngươi không phải tộc nhân của ta còn mặt dày vô sĩ đòi phần thưởng. Muốn phần thưởng, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm ở tầng này, Phượng Tổ hồi đáp. Khảo nghiệm là gì? Lạc Nam có chút động tâm hỏi. Đánh bại Phượng Tổ, cũng chính là ta, Phượng Tổ ngạo nghễ đáp. Tàn hồn này của ta đã được giữ lại ứng với thực lực khi ta vừa tròn 3 vạn tuổi, sẽ không mang tiếng khi dễ hậu bối các ngươi. Chỉ cần đánh bại Phượng Tổ, truyền thừa của ta cũng sẽ thuộc về ngươi. Không có hứng thú, Lạc Nam nhún nhún vai, chỉ vào Phượng Cửu Huyền nói. Ta chỉ muốn cứu nàng và rời đi. Hắn nhận ra tình huống của Phượng Cửu Huyền đã rất nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng cứu chữa kịp thời. Chưa kể Lạc Nam có cảm giác Phượng Tổ này tính khí khá thất thường, không có phong phạm của cao nhân tiền bối. Chẳng may mình đánh bại nàng, nàng lại lật lọng thì làm sao? Ha ha! Phượng Tổ cười đến run rẩy cả người, bộ ngực sữa phập phồng lên xuống, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Nếu là tộc nhân của Phượng Hoàng tộc, ngươi sẽ được quyền lựa chọn. Trước đây cũng từng có một nha đầu tên Phượng Nghi tiến vào nơi này, cuối cùng từ chối chiến đấu với ta và thành công rời đi. Đáng tiếc, người không phải tộc nhân của Phượng Hoàng tộc, người không được quyền lựa chọn, phải đánh bại ta hoặc vị hôn thê của ngươi sẽ chết. Lạc Nam nghe vậy tức giận đáp, Phượng Tổ đường đường là tiền bối, sao lại làm khó Cửu Huyền, nàng là hậu nhân rất ưu tú của ngươi. Hậu nhân của ta có vô số, biết bao thế hệ trôi qua rồi, ta làm sao quan tâm những thứ này, Phượng Tổ hừ lạnh nói. Chưa kể mọi thứ đều có cái giá của nó, nha đầu này không biết lượng sức muốn thiêu chiến để lấy truyền thừa của ta. Không giết chết nàng là nhân từ làm rồi. Lạc Nam càng nghe càng không thể nhẫn nhịn, nở nụ cười lạnh lùng. Ta chấp nhận khiêu chiến, tiền bối đừng nên hối hận. Chương 1512, Phượng tộc bí văn. Hối hận. Phượng Tổ cảm thấy buồn cười, nhìn Lạc Nam bình thản đáp. Tàn hồn này của ta tồn tại cũng quá lâu rồi, bổn tọa cũng mong muốn truyền thừa của mình tìm được người xứng đáng để tàn hồn được giải thoát và nghỉ ngơi, chỉ sợ ngươi không đủ tư cách đó. Lạc Nam không nói thêm lời nào, chậm rãi bước vào trong chiến đài. Nói thật, chiến đấu trong cùng cấp, trừ gặp phải kẻ địch có bối cảnh khủng bố ngoài vũ trụ, bằng không Lạc Nam tự tin mình vô địch. Đừng nói là tàn hồn của Phượng Tổ, dù là đích thân Phượng Tổ hàng lâm, nếu áp chế tu vi xuống đồng cảnh giới, Lạc Nam cũng dám chiến một trận. Thực lực của Phượng Tổ hiện tại là tiệm cận địa đế, vẫn chưa chính thức đột phá nhưng đã bước nửa chân vào. 3 vạn tuổi có thành tựu như vậy cũng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt rồi, không hổ danh là nhân vật có thể sáng lập cả một chủng tộc. Tiểu tử ngươi thực lực rất mạnh. Có thể một quyền hạ gục khôi lỗi Phượng Hoàng do ta chế tạo, Phượng Tổ điềm nhiên nói. Nhưng đây là chiến trường của lửa, ngươi không được phép sử dụng bất kỳ loại thuộc tính nào khác ngoài hỏa, bằng không xem như ngươi bại. Lạc Nam hai mắt trợn tròn, lập tức kháng nghị, sao tiền bối không nói sớm? Hừ, ngươi nên tự mình hiểu lấy mới phải, Phượng Tổ cười lạnh. Đây là bí cảnh dành riêng cho hỏa Phượng Hoàng, mọi thứ đều dùng ngọn lửa để phân định, ngay cả các chi nhánh Phượng tộc khác cũng không được phép tiến vào. Nơi thần thánh uy nghiêm như vậy sao có thể để thuộc tính khác khinh nhẫn? Thôi được, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe gật gật đầu. Hắn cảm thấy lời của Phượng Tổ không phải hoàn toàn vô lý, dù sao thì hỏa Phượng tộc chú trọng hỏa hệ, tất cả tộc nhân tiến vào nơi này chỉ sử dụng hỏa thuộc tính, nếu mình dùng tất cả thuộc tính khác thì có phần khi dễ người ta, thiếu sự công bằng. Hắn vừa dứt lời,

Lạc Nam hờ hững cười. Huống hồ ta vốn muốn chấm dứt trận này, là các ngươi ép ta. Liều với hắn một lần, chúng ta chỉ là tàn hồn, sớm muộn cũng phải tiêu tán. Tịch Diệp Phượng Tổ kiến nghị, ánh mắt cũng ánh lên từng tia kiêu ngạo và điên cuồng. Đáng tiếc, Lạc Nam đã phát động thế công, Long Văn xuất hiện phía trên Long Trào. Ngao, đồ Long trưởng quét ngang thiên địa. Hư ảnh nghịch long khổng lồ đỏ rực như máu xuyên qua tịch diệt niết bàn hỏa như cái cách mà côn thịt đâm xuyên lớp màn mỏng manh giữa khe chân thiếu nữ. Sao có thể, mạnh đến như vậy, hai vị phượng tổ ngơ ngác nhìn lấy diệt thế hàng lâm. Trước một trường này, chiến đài sụp đổ, tan hồn tiêu tan, ngọn lửa hóa thành hư vô. Trong không gian hoang tàn chỉ còn lại tiếng long ngâm bá đạo vang vọng cùng chút hơi nóng do tịch diệt niết bàn hỏa lưu lại. Ngao, hóa giải thân rồng, Lạc Nam trở về bản thể nhân loại, hừ một tiếng. Không đoạt hồn hai người các ngươi là vì ta còn tôn trọng Phượng Hoàng tộc. Đúng là mỗi người mỗi tính cách, thế gian này không ai giống ai bao giờ. Nếu là trước đây, có lẽ Lạc Nam chưa từng tưởng tượng hai tôn phượng tổ của Phượng Hoàng tộc sẽ có những hành vi như vậy. Bất quá đó dù sao cũng chỉ là tàn hồn tương ứng với bọn hắn khi còn trẻ tuổi, tính cách của thanh niên và thiếu nữ, biểu hiện như vậy cũng không quá mức bất ngờ. Đánh bại cả hai tàn hồn phượng tổ, ta xem như thông qua khảo nghiệm chứ, Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ. Ầm ầm ầm. Trong lúc hắn vừa định rời đi, không gian tầng 13 chậm rãi nứt ra một cái khe cực lớn. Từ bên trong đó, hai kiện bảo tọa bất chợt hiện ra. Tương ứng với hai bảo tọa có hai pho tượng uy nghiêm sừng sững, một là tượng của Tịch Diệt Phượng Tổ, một là tượng của Thiên Mệnh Phượng Tổ. Lạc Nam có thể cảm giác được, có hai luồng lực lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong hai pho tượng đó, mà người ngồi vào bảo tọa bên nào sẽ được nhận lấy truyền thừa tương ứng với bên đó. Là truyền thừa chân chính và hoàn chỉnh của phượng tổ khi đã thành thiên yêu đế chứ không phải ở thời điểm 3 vạn tuổi như hai luồng tàn hồn. Hắn nhẹ nhàng nhích miệng, ống tay áo mở ra, bế lấy Phượng Cửu Huyền vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Chậm rãi bước đến bảo tọa của Thiên Mệnh Phượng Tổ, đem nàng đặt lên. Đồng thời phất tay, đem bảo tọa và pho tượng chứ truyền thừa của Tịch Diệt Phượng Tổ thu vào linh giới châu. Có quà cho Tử Yên rồi. Chương 1514, nguy cấp, tình hình thế nào rồi, vì sao Lạc Nam và Huyền Nhi vẫn chưa ra? Dưới góc Ngô Đồng, đám trưởng lão Phượng Hoàng tộc đầy lo lắng hỏi, ngay cả Phượng Nghi nữ đế cũng nhíu chặt chân mày, theo lý mà nói. Chỉ cần Lạc Nam không nhận lời khiêu chiến của tàn hồn Phượng Tổ là được phép mang theo Cửu Huyền ra ngoài rồi, tại sao lại kéo dài lâu như vậy? Đám người đưa mắt nhìn Ngô Đồng Thụ, bởi vì nó là tồn tại duy nhất có thể cảm ứng được tình cảnh bên trong Phượng Hoàng bí cảnh. Bất quá khiến mọi người thất vọng chính là, Ngô Đồng Thụ bất đắc dĩ đáp, tầng cuối cùng như một vùng tinh không riêng biệt, đó là không gian do đích thân Phượng Tổ tạo nên. Dù là ta cũng không thể cảm ứng tình huống trong đó. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Phượng Nghi nữ đế trầm ngâm, nàng hít sâu một hơi thầm nghĩ. Chẳng lẽ Lạc Nam muốn khiêu chiến cả Phượng Tổ? Bên trong không gian ở tầng cuối cùng, Lạc Nam chắp tay mà đứng, nhìn lấy Phượng Cửu Huyền hai mắt nhắm chặt ngồi trên bảo tọa. Gáy, một tiếng Phượng ngâm cao quý vang lên, pho tượng Thiên Mệnh Phượng Tổ khổng lồ đột nhiên lóe sáng. Theo sau đó, một cổ niết bàn thánh hỏa tinh khiết đến khó thể hình dung lấy tốc độ kinh người từ bên trong pho tượng sôi trào. Nhanh chóng tiến vào cơ thể Phượng Cửu Huyền thông qua bảo tọa. Niết bàn thánh hỏa là ngọn lửa tượng trưng cho sinh mệnh, dựa theo ý muốn của chủ nhân mà nó có thể thiêu đốt kẻ thù hoặc trị thương cho bản thân hay mục tiêu chỉ định. Vì thế mà lúc này đây, thay vì khiến Phượng Cửu Huyền trọng thương như trước, niết bàn thánh hỏa khổng lồ ẩn chứa bên trong pho tượng đang ra sức trị thương cho nàng. Lợi hại ở chỗ, những niết bàn thánh hỏa này là thiên đế lực hàng thật giá thật do chính Phượng Tổ dưỡng dục mà ra, đồng nghĩa với việc nếu Phượng Cửu Huyền thành công tiếp nhận, nàng sẽ sở hữu thiên đế lực khi tuổi còn rất trẻ, đồng thời có luôn hỏa thuộc tính tinh khiết sánh ngang với Phượng Tổ, độ tinh khiết đạt đến 10 sao. Trong lúc hôn mê, Phượng Cửu Huyền vô thức rên rỉ đau đớn, mi tâm nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch. Theo lý mà nói, thân thể của nàng ấy đang được niết bàn thánh hỏa trị thương, lẽ ra nên biểu hiện thoải mái và dễ chịu mới đúng. Nhưng đáng nói ở chỗ, bên trong lượng niết bàn thánh hỏa mà Phượng Tổ truyền thừa cho Phượng Cửu Huyền còn ẩn chứa số lượng tin tức khổng lồ, gồm có tất cả những thủ đoạn và lịch sử từ trước đến nay của Phượng Hoàng tộc. Ngay cả Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh hoàn chỉnh, thần thông sinh tử giao dung, cách trường khống tịch diệt Niết Bàn Hỏa, đề kỹ sinh tử kết giới đều có đủ bên trong truyền thừa. Chính vì thế, linh hồn và tinh thần của Phượng Cửu Huyền đang phải tiếp nhận lượng tin tức quá lớn, dẫn đến cơn đau từ sâu bên trong. Lạc Nam nhìn mỹ nhân thống khổ cũng có chút không đành, chậm rãi tiến lại cho nàng uống tẩy hồn thủy, quả nhiên có hiệu quả, mi tâm của mỹ nhân đã giãn ra. Sắc mặt trở nên thư thái dễ chịu hơn không ít, tình trạng thân thể cũng dần tốt lên. Lạc Nam nhìn một màn này, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề, hơi thở có chút dồn dập, tiểu huynh đệ vô thức ngẩng cao đầu biểu tình dữ dội. Bởi vì khi chiến đấu với Thiên Mệnh Phượng Tổ, y phục trên người của Phượng Cửu Huyền đã hóa thành cho bụi. Trước đó nàng bị thương nặng, cơ thể bị phủ bởi một lớp máu đỏ không nhìn thấy gì. Nhưng giờ đây, khi Niết Bàn Thánh Hòa đang làm lành vết thương, đồng thời khiến máu trên cơ thể bốc hơi, ngọc thể trần truồng của mỹ nhân lộ diện rõ ràng trong mắt Lạc Nam, dung nhan cũng khôi phục sự hoàn hảo. Nàng sở hữu mái tóc óng ánh như ngân hà chảy dọc theo tấm lưng trần chân nhẵn, khuôn mặt trái xoan cân đối, mày liễu đen tuyền cong cong, hai mắt khép hờ khiến lông mi run rẩy, bờ môi kiều diễm óng nhuận lan tỏa hương thơm, chiếc cổ cao thẳng như thiên nga kiêu ngạo, xương quai xanh xảo đoạt thiên công, bộ ngực nở nang không kém. Phần săn chắc vành lên cao cao, chóp đỉnh là hai hạt anh đào đỏ thẳm nằm trên quầng tròn màu phấn hồng. Vòng eo lã lướt không có một chút mỡ thừa, linh hoạt dẻo dai như rắn nước không xương, lỗ rốn nhỏ xinh tinh xảo. Phía dưới chút nữa chính là thánh địa của mọi nam nhân, thảm cỏ thơm lóng lánh được cắt tỉa gọn gàng hình tam giác nhỏ, nằm gọn trên bờ mu béo mập, loang choáng giấu đi một phần cái khe rãnh nằm dọc như mặt của đôi môi thứ hai. Bắp đùi thẳng tắp, đôi chân thon dài, vì đang ở tư thế ngồi trên bảo tọa, hai chân hơi tách ra, nên phía trước của nàng từ dưới lên trên đều đập thẳng vào mắt hắn, không hổ danh là đệ nhất đế nữ của Phượng Hoàng tộc a. Lạc Nam cảm thán một tiếng, ánh mắt đầy thưởng thức tự nhiên ngắm nhìn. Hắn cũng có nhận biết vài mỹ nữ trẻ tuổi của Phượng Hoàng tộc như Phượng Băng Mai, nữ tướng của Băng Phượng quân các loại, nhưng tất cả đều không thể so sánh với Phượng Cửu Huyền trước mặt. Mà lúc này, khi thương thế dần lành, đôi mi đang nhắm của Phượng Cửu Huyền chậm rãi mở ra. Loáng thoáng mơ hồ, nàng nhìn thấy có một tên nam nhân đang dùng ánh mắt thưởng thức quan sát mình, giống như quan sát một kiện tuyệt tác nghệ thuật vậy. Nhưng tại sao lại có nam nhân? Ta chẳng phải thất bại khi khiêu chiến Phượng Tổ tiền bối sao? Trong đầu Phượng Cửu Huyền xuất hiện một ý niệm, linh trí tràn về, nàng lấy lại tỉnh táo, trong lòng giật mình, Lạc Nam. Bởi vì vẫn còn đang trong quá trình truyền thừa, Phượng Cửu Huyền không thể lên tiếng, nàng chỉ đành ngồi tại chỗ trên bảo tọa, dùng ánh mắt đề phòng và cảnh giác nhìn lấy tên nam nhân khiến mình khó quên. Ở thiếu đế chi chiến, nàng bị chiến lực và thiên phú của hắn khuất phục, nhưng bản tính hiếu thắng không cho phép nàng chịu thua, trái lại liều mình khảo nghiệm cả tầng 13. Việc ngay cả mẫu thân nàng trước đây cũng không làm được. Bất quá, Lạc Nam sao lại ở đây? Như nhận ra nghi ngờ trong lòng nàng, Lạc Nam nhếch miệng cười giải thích. Trong thời gian nàng bế quan hệ của ta và Phượng Hoàng tộc có chút gần gũi, là mẫu thân nàng nhờ ta đi vào Phượng Hoàng bí cảnh để cứu nàng. Phượng Cửu Huyền nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cảm giác đề phòng giảm xuống, yên tâm hơn không ít. Bởi vì nàng biết lời của hắn rất có thể là thật, nàng đủ lý trí để nhận ra tình cảnh của mình khi đó là nguy hiểm đến mức nào. Sợ rằng hậu bối dưới 3 vạn tuổi của Phượng Hoàng tộc không ai cứu nổi, mẫu thân nhờ Lạc Nam ra tay cũng là chuyện bình thường. Khoan đã, ta đang tiếp nhận truyền thừa. Phượng Cửu Huyền mắt đẹp trợn tròn, rõ ràng nàng đã thất bại, sao còn được truyền thừa cơ chứ? Hơn nữa lúc này đây, khi có vô số tin tức khổng lồ đi vào đại não, nàng mơ mơ màng màng, chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Ta may mắn thông qua khảo nghiệm, đem truyền thừa giao cho nàng luôn, bỏ thì phí lắm. Lạc Nam nhún nhún vai đáp. Phượng Cửu Huyền xém chút từ trên bảo tọa đứng lên. Nam nhân này điên rồi phải không? Truyền thừa quý giá nhất của Phượng Hoàng tộc vậy mà giao cho nàng một cách tùy tiện như vậy. Chẳng lẽ chênh lệch giữa hắn và nàng đã lớn đến thế rồi sao? Chỉ mới vài năm sau thiếu đế chi chiến thôi mà. Không hiểu vì sao, mặc dù nhận được truyền thừa, nàng sẽ trở nên hùng mạnh vượt trội trong thời gian tới, nhưng Phượng Cửu Huyền lại cảm thấy không vui. Bởi vì truyền thừa này không phải do nàng nỗ lực đạt được, trái lại là do nam nhân trước mặt tùy ý tặng cho nàng. Có chút buồn, Phượng Cửu Huyền cúi gằm mặt xuống. Chợt thân thể nàng trở nên cứng đờ, bởi vì nàng đã nhận ra mình đang trần truồng, trên người không một mảnh vải, đối diện là nam nhân nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời, Phượng Cửu Huyền muốn cưỡng ép đứng dậy, sắc mặt đầy vẻ quật cường, gò má đỏ lên như lửa, mí mắt lóng lánh lệ quang. Đáng tiếc, truyền thừa của Phượng Tổ không phải nàng có thể từ bỏ nửa vời như vậy, bảo tọa cố định cơ thể nàng tại chỗ, không cho phép nàng đứng lên. Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm, ta chưa từng nhìn. Lạc Nam trong mắt đảo quanh, vội vàng lên tiếng. Niết bàn thánh hỏa đang thiêu đốt toàn thân nàng, ta đã muốn khoác y phục lên cho nàng nhưng đã bị đốt cháy. Hơn nữa trong lúc nguy cấp vì nóng lòng cứu người, hoàn toàn không có tinh thần để ý đến chuyện nam nữ hay khinh nhẫn. Nói xong còn cố ý quay mặt ra sau lưng, không tiếp tục gì nữa. Phượng Cửu Huyền cắn chặt cánh môi đến mức sung huyết, gò má trắng nõn ửng hồng, vừa thẹn vừa vội muốn độn thổ. Tính cách của nàng vốn điềm tĩnh thong dong, từ nhỏ đến lớn đã cao quý như tiên, thân khoác Phượng Hoàng vũ y đón nhận vô số ánh mắt sùng bái của người khác. Nào tưởng tượng rằng sẽ có một ngày lỏa thể ngồi trước mặt nam nhân, để hắn xem hết mọi ngõ ngách thân thể mình từ trên xuống dưới. Mặc dù Lạc Nam ngụy biện rất tốt, nhưng thứ hung khí đội lên dưới quần của hắn không giấu được mắt nàng, Phượng Cửu Huyền tin lời của hắn mới là có quỷ. Nàng âm thầm thề, sau khi tiếp nhận truyền thừa hoàn tất, nàng phải ép Lạc Nam quên đi chuyện lần này. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt Phượng Cửu Huyền đại biến. Đan điền của nàng lúc này như muốn nổ tung, lỗ chân lông rỉ máu bất chấp có niết bàn thánh hỏa đang trị liệu, thể xác đau đớn đến cực điểm khó thể hình dung. Phượng Cửu Huyền sắc mặt trắng bệch, nàng đã nhận ra tình huống cực kỳ nghiêm trọng lần này, nếu như sơ suất nàng sẽ bạo thể mà chết. Bất quá vì tính cách quật cường, nàng lại mím chặt môi không rên lên một tiếng. Lạc Nam nhíu chặt chân mày, hắn là một hồn đế, cho nên những dao động linh hồn không thể giấu được cảm ứng của hắn. Hắn cảm giác được Phượng Cửu Huyền sau lưng mình đột nhiên trở nên rất đau nhưng nàng vẫn đang cố nhịn, vội vàng quay đầu nhìn lại, Lạc Nam cũng biến sắc mặt, bàn tay hung hăng vỗ vào trán mình đầy tự trách, là ta lỗ mãng rồi, tình huống của Phượng Cửu Huyền lúc này đang cực kỳ bất ổn. Nàng tiến vào Phượng Hoàng bí cảnh khi tu vi chỉ có bán yêu đế, sau khi thông qua các tầng khảo nghiệm, nàng đã đủ tích lũy và điều kiện để đột phá yêu đế giả, sau đó càng là đến đại yêu đế. Nhưng đừng quên, nếu không trải qua đế kiếp, ngươi sẽ chưa được xem là đột phá. Phượng Hoàng bí cảnh là không gian độc lập, nó đương nhiên không hề tồn tại đế kiếp. Cho nên Phượng Cửu Huyền lúc này mặc dù đã có lực lượng của đại yêu đế, nhưng thân thể chưa trải qua đế kiếp chỉ sánh ngang đế giả mà thôi. Trước tình hình như vậy, thân thể của nàng vô pháp tiếp nhận truyền thừa khổng lồ của Thiên Mệnh Phượng Tổ, đặc biệt là lượng niết bán thánh hỏa thiên đế lực mênh mông như biển. Đan điền của nàng quá nhỏ, thân thể của nàng quá yếu để gánh chịu cấp độ truyền thừa này, trừ khi nàng đột phá thành đại yêu đế trước khi tiếp nhận truyền thừa. Lạc Nam không chú ý đến điều này, hắn vốn cho rằng mình để Phượng Cửu Huyền tiếp nhận truyền thừa là tốt cho nàng, nhưng đã vô tình hại nàng. Phải chấm dứt truyền thừa, Lạc Nam ánh mắt lóe lên, muốn tách Phượng Cửu Huyền ra khỏi bảo tọa và pho tượng, thậm chí là phá nát chúng nó khi cần thiết. Công tử không thể, Kim Nhi vội vàng ngăn cản. Lúc này thân thể và linh hồn của nàng ấy đang gắn kết với bảo tọa và pho tượng, nếu truyền thừa gián đoạn sẽ còn nguy hiểm hơn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tu vi phế bỏ thậm chí tử vong. Bá đỉnh xuất. Lạc Nam triệu hồi bá đỉnh, muốn dùng nó để nuốt lấy phần lớn niết bàn thánh hỏa, giảm tải cho Phượng Cửu Huyền. Nào ngờ hành vi của hắn khiến bảo tọa như bị khiêu khích, lực lượng trong pho tượng điều động, dữ dội tiến vào thân thể Phượng Cửu Huyền càng nhanh hơn, như sợ bá đỉnh của Lạc Nam cướp mất. Phốc. Đôi môi anh đào của Phượng Cửu Huyền rỉ máu, hai mắt nhắm chặt vì đau đớn. Vô ích thôi, trừ khi công tử trở thành một phần của Phượng Cửu Huyền mới có thể qua mặt được bảo tọa và chia sẻ lực lượng, giúp nàng ấy luyện hóa và tiêu thụ toàn bộ truyền thừa, Kim Nhi nhắc nhở nói. Lạc Nam đem bá đỉnh thu vào, trong lòng cũng đã nghĩ đến biện pháp. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi bước đến bên cạnh bảo tọa, nhìn chăm chú Phượng Cửu Huyền, giọng điệu ôn nhu mà bá đạo, không để nàng có bất kỳ cơ hội từ chối nào. Cửu Huyền, ta muốn nàng làm nữ nhân của ta kể từ giờ phút này. Phượng Cửu Huyền toàn thân rung lên, hai mắt mở to nhìn hắn, trong đáy mắt là tràn ngập cảm xúc phức tạp, không đồng ý, cũng chẳng từ chối. Nàng rõ ràng động cơ của nam nhân này, hắn nói câu đó không phải vì yêu nàng, cũng không phải động lòng với nàng. Khi còn ở thiếu đế chi chiến hắn cũng chưa từng có bất kỳ sự chú ý đặc biệt nào cho nàng. Hắn chỉ muốn cứu nàng vào giờ phút này mà thôi. Phượng Cửu Huyền cũng chưa muốn chết, nàng vẫn còn mẫu thân, vẫn còn tộc nhân, vẫn còn một người gì dưới đáy Phượng Xào tăm tối. Hiển nhiên khi đã tiếp nhận lượng tin tức khổng lồ, Phượng Cửu Huyền cũng đã biết tầm ảnh hưởng của tịch diệt Phượng Hoàng đối với Phượng Hoàng tộc, biết được nguyên nhân lịch sử bị thay đổi, biết được Phượng Hoàng tộc vẫn luôn sai lầm vô số năm qua, vì thế nàng khép hở đôi mắt như ngầm đồng ý hành vi kế tiếp của Lạc Nam. Nhưng mà, nàng sẽ không trở thành nữ nhân của hắn theo lời đề nghị. Phượng Cửu Huyền nàng không cần bố thí và lòng thương hại của hắn. Chuyện lần này, tất cả là vì hắn muốn cứu nàng và nàng chấp nhận bỏ ra cái giá để được hắn cứu, không hơn không kém. Lạc Nam hiện tại cũng không có thời gian quan tâm suy nghĩ trong lòng Phượng Cửu Huyền, hắn biết nếu mình không nhanh chóng hành động, nàng sẽ phải chết. Nhanh chóng tách nhẹ đôi chân dài miên man của mỹ nhân sang hai bên, đập vào mắt Lạc Nam là u cốc e thẹn màu hồng phấn đầy xinh xắn. Lông mi Phượng Cửu Huyền run dữ dội cho thấy tâm tình không bình tĩnh của nàng. Khô quá chưa vào được, Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ, sau đó vội vàng cúi đầu, đặt môn hôn lên chốn tư mật của nữ tử. Một hương thơm trinh nguyên, pha lẫn chút vị đạo đặc trưng ngọt ngào của Phượng Cửu Huyền khiến hắn si mê. Đầu lưỡi duỗi ra, động tác thành thạo nồng nàn nhấm nháp cô bé của nàng. Phượng Cửu Huyền toàn thân nóng lên, nàng chỉ cảm thấy một cái lưỡi thô ráp tiến vào cơ thể mình, đây là điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Thứ đó cực kỳ lão luyện và kinh nghiệm, biết cách trêu chọc những vị trí mẫn cảm của nàng, biết cách khiêu khích vô số sợi dây thần kinh của nàng tê dại. Á, cảm giác này, lạ quá. Hai vách thịt mềm co bóp dữ dội, Phượng Cửu Huyền nhận thấy một thứ gì đó đang trào dâng từ tận cùng hoa tâm, miệng Lạc Nam đầy nước. Có chút kỵ máu do lỗ chân lông của nàng rỉ ra, tình huống thật sự nguy cấp. Bá y giải trừ, côn thịt khủng bố lộ diện, đặt vào hai mép môi ẩm ướt, Lạc Nam trầm thấp khẳng định. Mặc kệ nguyên nhân xảy ra, kể từ khoảnh khắc này, nàng thuộc về ta, gầm lên một tiếng, vùng hông đẩy mách. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.